Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 490, trận chiến mở màn Hela. Roger ngăn trở Stark tràn đầy báo thù lửa giận ánh mắt. Nhỏ giọng đối với bên cạnh lão hữu hỏi, Bucky, thật là ngươi làm, ta, không nhớ rõ, Bucky mờ mịt lắc đầu, có lẽ là... Chỉ là ta tại Hydra tẩy não bên trong lãng quên cái này một bộ phận ký ức. Ban, bị báo thù lửa giận choáng váng đầu óc Tony không lo được nơi này là Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Hai tay bao trùm lên sắt thép chiến y đem mạch xung pháo nhắm ngay Bucky. Không chút do dự phát động công kích, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời. Cùng đi phụ thân cùng có mặt Liên Hiệp Quốc Đại hội Black Panther T'Challa đột nhiên phát giác được. Không thích hợp, lầu dưới bảo an nhân viên ngay tại khẩn cấp rút lui. Tựa hồ phát hiện cái uy hiếp gì, T'Challa biến sắc, chuyển thân hướng ngay tại khuyên can phụ thân của Iron Man bổ nhào qua. Tất cả mọi người, bổ nhào, âm âm, ngoặc kép chấm chấm. Làm Quicksilver Pietro đem Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ phát sinh sự tình nói cho Wanda lúc là sâu đã không rảnh đi chú ý Avenger phá sự. Si, thử, London Thánh Điện, Daniel cắn răng chống đỡ lấy Thánh Điện Pháp trận phòng ngự. Màu xanh sẫm phi đao phảng phất vô cùng vô tận, từ Thánh Điện bốn phương tám hướng đánh tới, một tên người mặc màu xanh lá chiến giáp. Trên đầu mang theo dương nanh múa vuốt đồ trang sức Asgard nữ nhân tung bay ở ngoài thánh điện. Giơ cao hai tay kêu gọi càng nhiều vũ khí công kích. Daniel mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Hắn không nghĩ tới dựa vào thánh điện Pháp trận phòng ngự thế mà cũng sẽ tao ngộ nặng nề như vậy áp. Lực, lập tức thông chi chí tôn Pháp sư. Tử thần Hela đột kích. Mời hắn mau chóng, oanh. Làm Daniel phân tâm lúc nói chuyện, London Thánh Điện Pháp trận phòng ngự rốt cục xuất hiện lỗ thủng. Lượng lớn ẩn chứa thần lực màu xanh lá phi đao xuyên thấu Pháp trận cắm vào nội bộ Thánh Điện. Đáng chết, Daniel không còn dám phân tâm, đối với bên cạnh một tên tuổi trẻ bí thuật sư giống to. Nhanh đi, không cần, ông tương đương. Mới vừa bị đánh ra kẽ nứt thánh điện tại một giây bên trong liền bị tu bổ. Hoàn thành, duy thị pháp trận Daniel đứng mũi chịu sào cảm nhận được áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Mới vừa tới đến hiện trường lá sâu hai tay khoa tay lấy thi pháp thủ thế. Nhiều cái trận pháp màu vàng qua lại trùng điệp. Tại rất ngắn thời gian bên trong đem London thánh điện phòng hộ pháp trận tu bổ hoàn thành. Đồng thời tiến một bước ra cố phòng thủ. Daniel, bảo vệ tốt thánh điện. Lá sâu tại Cloak of Levitation nhờ nâng bên trên bay lên không trung. Từ tổn hại cửa sổ mái nhà xông ra. Vừa vặn cùng mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi Hela đánh cái đối mặt. Bây giờ Hela xa xa không phải trạng thái tốt nhất. Thừa dịp nàng còn tại suy yếu bên trong. Lá sâu không nói một lời dẫn đầu phát động công kích, vì để tránh cho đối với thánh điện tạo thành tác động đến. Lá sâu đầu tiên thi pháp bố trí không gian trong gương, sau đó lấy tam stone làm dẫn hóa thân ngàn vạn. Vô số cái lá sâu như là xuyên hoa hồ điệp đem Hela bao bọc vây quanh. Tuyệt đại bộ phận phân thân hướng Hela vung ra pháp thuật xiềng xích. Phô thiên cái địa trói buộc pháp thuật đem Hela toàn thân trói cực kỳ chặt chẽ. Ngô, trong lúc nhất thời vô pháp tránh thoát, Hela tâm niệm vừa động, triệu hồi ra vô số màu xanh lá phi đao bắt đầu cắt chém năng lượng xiềng xích. Song phương một công một thủ tạm thời hình thành giằng co. Hung, là sâu bản thể trốn ở lượng lớn phân thân phía sau xúc tích lực lượng. Đuổi tại Hela thoát khốn mà ra trước, một đạo nhanh chóng hội tụ kim sắc kiếm quang từ phía sau oanh ra. Đây là, Hela toàn thân một trận giật mình, cảm nhận được đạo tia sáng này bên trong ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Nàng không lo được ôn tồn lực lượng, tử vong thần lực lấy Hela làm trung tâm khuếch tán mà ra. Lá sâu bị gợn sóng đảo qua phân thân phảng phất lọt vào cục tẩy tìm dấu. Từng cái hóa thành đen xám theo gió tiêu tán, thoát khốn đồng thời, Hela đặt tử vong thần lực hội tụ đến song quyền, tránh thoát hiên viên kiếm tập kích về sau. Nàng không chút do dự đột tiến đến không gian trong gương biên giới một quyền nện đi lên. Bành, đánh nát không gian trong gương về sau, Hela không hề dừng lại chút nào. Tại lá sâu bắt đầu truy kích trước gia tốc thoát đi hiện trường. Trận chiến đấu này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bị phong ấn hơn ngàn năm. Hela trạng thái đang đứng ở từ trước tới nay điểm thấp nhất. Rời xa Asgard, nàng đang suy nghĩ biện pháp hấp thụ bản nguyên lực lượng bổ sung tự thân. Dù vậy, nàng cũng có thể đối với phòng ngự hoàn mỹ Luân Đôn Thánh Điện tạo thành nguy hại to lớn. Lá thâu nguyên bản định thừa dịp Hela suy yếu thời điểm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã dài quyết nàng, nhưng có được giãn được Hela cũng không có lấy trứng chọi đá. Xác nhận lá sâu khó đối phó sau không nói hai lời liền lựa chọn tránh chiến. Từ đầu tới đuôi hai người đều không có tiến hành qua bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. Đát tương đương, trở xuống thánh điện đỉnh chóp, lá sâu toàn lực mở ra hó cai thị giác. Đáng tiếc vẫn là không thể bắt được Hela hướng đi. Chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng rời đi bước chân ngay tại dần dần trở thành nhạt. Phản truy tung sao? Thật đúng là cẩn thận. Lá sâu biết Hela tập kích thánh điện nguyên nhân, đơn giản là vì bức hiếp Kamatai đưa nàng đưa về Asgard. Hela của Odin đại sát tứ phương lúc, Ancient One cũng đã quật khởi. Hela đối với vị này sức chiến đấu nhân loại nghịch thiên bí thuật sư vô cùng kiêng kỵ. Nàng biết đối phương khẳng định có biện pháp tiến về Asgard. Dự định bắt giữ Ancient One đồ tử đồ tôn xem như thẻ đánh bạc cùng Ancient One đạt thành giao dịch. Vượt quá Hela đoán trước, nàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng Luân Đôn Thánh Điện phát động công kích không thể có hiệu quả. Mà lại dẫn tới truy binh cũng không phải là cái kia cường đại đầu chọc Centic nữ nhân. Mà là một tên thực lực đồng dạng mạnh tóc đen bí thuật sư. Chuyện không thể làm. Hela tỉnh táo thoát đi hiện trường, dự định núp trong bóng tối bàn bạc kỹ hơn. Lấy Hela thực lực hôm nay cùng lá sâu liều mạng, 100% sẽ thua. Điểm này song phương giao chiến tại tiếp xúc ngắn ngủi bên trong đều có rõ ràng cảm ngộ. Daniel lợi dụng Vanto nhảy vọt dày đi vào thánh điện bầu trời. Cung kính hướng lá sâu hành lễ, chí tôn pháp sư. Nhờ có ngươi cứu viện tới kịp thời. Lá sâu vỗ vỗ Daniel rộng lớn phía sau lưng. Đừng để ý, đối phương là người Asgard, mà lại là Odin trưởng nữ. Trưởng thành thời gian nhiều hơn ngươi hơn ngàn năm, đánh không lại cũng là bình thường. Daniel khóe miệng co giật thoáng cái. Lá sâu an ủi để trong lòng của hắn nhả rãnh sao sao tràn đầy. Ta nhớ được ngươi nhập môn thời gian so ta còn thiếu a. Ta thanh này tuổi sống ở cẩu thân bên trên sao? Lá sâu không có để ý Daniel biểu lộ. Hắn nhíu mày nâng cái cằm nói ra. Đáng tiếc để Hela chạy thoát. Không biết nàng tiếp xuống dự định làm cái gì. Lấy được lá sâu thông chi. Tổ chức xong Odin tang lễ về sau. Thor cùng Loki tại Frigg thủ ý phía dưới. Bằng nhanh nhất tốc độ ngồi Bifrost giáng lâm địa cầu, đánh bại Hela cơ bản sách lược chính là không để nàng trở lại Asgard không có tận cùng hấp thụ lực. Lượng, mặc dù Hela ở xa địa cầu cũng có thể thu được một bộ phận Asgard năng lượng bổ sung, để cho mình thoát khỏi trạng thái hư nhược, nhưng toàn bắp dưới Hela cùng phổ thông trạng thái nàng chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Loki đứng tại Luân Đôn ngoài thánh điện bên cạnh, biểu lộ có chút quái dị nhìn xem lá sâu. Người xác định Hela có tập kích qua nơi này, nhìn qua giống như không có bao nhiêu tổn hại nha. Ta còn tưởng rằng Hela sẽ đem toàn bộ quảng trường đều rơi phẳng. Lá sâu liếc mắt, nếu như ta lại đến trễ một bước, người dự đoán xác thực có thể sẽ trở thành hiện thực. Đừng tưởng rằng trạng thái hư nhược Hela tốt bao nhiêu đối phó, nếu như bởi vì khinh thị nàng mà buông lỏng cảnh giác. Ta cam đoan ngươi sẽ là cái thứ nhất chết người. Loki trong mắt mịt mờ thoáng qua một chút ánh sáng, sau đó cười đùa tí tưởng nói ra, ta đương nhiên sẽ không để nhẹ, chỉ là muốn hiểu rõ Hela chuẩn xác thực lực, nhìn nàng một cái có cái gì đáng đến Odin đặc biệt xem trọng. Odin mới vừa qua đời, theo cảm xúc còn có chút nặng nề, hắn không để ý đến Loki hết bài này đến bài khác nói nhảm. Trịnh trọng nhìn xem lá sâu hỏi, có thể bắt được hướng đi của nàng sao? Lá hâu lắc đầu, chí ít lợi dụng phe thần bí thủ đoạn vô pháp bắt đến nàng. Ta ủy thác người ngay tại điều động toàn Luân Đôn camera giám sát tìm kiếm Hela hướng đi. Tạm thời còn không có. Oanh, nội thành xảy ra bất ngờ tiếng nổ đánh gãy lá sâu. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, a, xem ra tử vong nữ thần kiên nhẫn không thế nào tốt. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua. Bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.